người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 264, đột nhiên thổi lên gió lạnh. Hiện tại Yuichi không cần xử lý quá nhiều sự tình. Mỗi ngày chỉ cần đi Hokage văn phòng đi một vòng. Đem Shikaku chỉnh lý đi lên, bọn hắn không thể tùy tiện làm ra chuyện, quyết định xử lý một chút. Sau đó Yuichi liền có thể đi soát lấy độ thuần thục. Quất không cho Sasuke an bài một chút mỗi ngày nội dung huấn luyện. Thời gian còn lại liền là Yuichi điên cuồng soát. Sau đó khuya về nhà chăm sóc Sunet. Hiện tại Sunet đã xuất viện. Ở tại Yuichi nhà bên trong. Mà một lần nữa thành lập Senju nhất tộc về sau. Yuichi cùng Sunet cũng đã thành Konoha còn sót lại Senju nhất tộc tộc nhân. Thôn hoạch xuất ra một khối lớn địa bàn. Cho Senju nhất tộc xem như là tộc địa. Đồng thời xây dựng mấy tòa nhà căn phòng lớn. Trước đó chỉ có Yuichi một người ở. Hiện tại tăng thêm Sunet cùng Shizun. Cuộc sống như vậy nhoáng một cái 4 ngày trôi qua. Rất đáng tiếc là Yuichi mộc độn tiến độ đạt tới 70% về sau. Cũng không có mở ra giai đoạn thứ 3 năng lực kế thừa. Nói cách khác, giai đoạn thứ 3 năng lực kế là tại 80% thời điểm mở ra. Mà bây giờ mộc độn tiến độ tốc độ tăng lên lại chậm lại. Yuichi cơ hồ đem chính mình trống không thời gian đều an bài xong xuôi. Không ngừng soát lấy mộc độn. Đương nhiên còn biết đồng thời soát lấy thổ độn độ thuần thục. Mỗi ngày mộc độn tiến độ cũng vẫn như cũ chậm chạp. 4 ngày trôi qua, hiện tại Yuichi mộc độn tiến độ đã đạt đến 76% điểm 5. Còn thiếu một chút liền có thể đạt tới 80%. Dưới tình huống bình thường còn cần 2 ngày thời gian a. Quang độn càng thêm để Yuichi bất đắc dĩ. Mỗi ngày cứ cố lấy soát lấy mộc độn độ thuần thục liền đã không có thời gian. Còn muốn bận tâm thổ độn cùng mấy cái còn chưa đạt đến đỉnh cấp nhẫn thuật. Yuichi thật không có dư thừa tinh lực đến để thăng quang độn. Ngay từ đầu trong tưởng tượng 7 ngày thời gian muốn đem quang độn tăng lên tới đỉnh cấp. Hiện tại xem ra ngay lúc đó mình chỉ là đang nằm mơ mà thôi. Có thể lên tới trung cấp đều đã tính rất tốt. Yuichi có chút ủ rũ nhìn xem thiên không. Đây là Ino thanh âm. Tại Yuichi tu luyện trong mấy ngày này, Ino từ ngày thứ 2 bắt đầu liền đến cho Yuichi đưa cơm chưa tiện lợi. Ngày thứ 3 Sakura cũng gia nhập Ino. Chỉ bất quá Sakura là cho Sasuke đưa tiện lợi. Cũng không biết Ino là làm sao biết mình tại nơi này tu luyện. Rõ rệt nơi này vị trí rất vắng vẻ. Trừ phi là não quất tình huống dưới. Người bình thường căn bản là lại muốn tới nơi này. Đừng nói người bình thường, liền ngay cả Konoha ninja đều rất khó đến nơi này đến. Cũng thật khó cho Ino có thể phát hiện nơi này. Đối với Ino đưa tới tiện lợi, Yuichi tự nhiên là sẽ không cự tuyệt. Mà một bên chợ liền không đồng dạng. Ta nói ta không cần. Ta không đói bụng. Cô. Sakura đưa trong tay tiện lợi đặt ở thống chợ trước mặt. Sau đó thối lui dùng đến ánh mắt mong chờ nhìn xem Sasuke. Hy vọng hắn có thể ăn mình cố ý chuẩn bị tiện lợi. Nhưng Sasuke cho dù bụng ục ục gọi ba không chút nào dự định động dáng vẻ. Sakura quay đầu nhìn một bên khác. Vừa ăn tiện lợi, vừa cùng Ino trò chuyện với nhau Yuichi. Sakura rất hâm mộ. Đột nhiên đang tại ăn tiện lợi Yuichi. Cảm giác được một cỗ đặc biệt gió thổi qua đến. Yuichi ngẩng đầu nhìn trên đầu đại thái dương. Kỳ quái. Cái này thời tiết làm sao đột nhiên cảm thấy rất lạnh. Lạnh. Ino đôi mắt chuyển bỗng nhúc nhích một cun lạnh a. Vậy ta dựa vào ngươi gần một điểm. Dạng này liền không lạnh. Đang tại nghi hoặc thời tiết Yuichi. Rất là bất đắc dĩ cười cười. Ino điểm ấy tiểu tâm tư mình vẫn không rõ a. Đánh giá vừa để xuống dưới tiện lợi quay đầu nhìn qua có chút mặt đỏ Ino. Đột nhiên lại là một cỗ gió lạnh thổi đến. Yuichi lần này thật cảm thấy có chút kỳ quái. Rõ ràng là trời rất nóng. Làm sao luôn nói mát. Mà cỗ này phong tựa hồ từ Iwagakure phương hướng thổi tới. Iwagakure. tại Iwichi tự mình cho Đen 7 làm giải phẫu về sau. Kurosuchi thương thế phục hồi như cũ, tốc độ so trước đó nhanh hơn rất nhiều. Mà sau khi khỏi hẳn, Kurosuchi đang đánh bao lấy bọc hành lý. Sau lưng chỉ có nửa bên dâu Ryo Onoki, chính đầu đầy mồ hôi không biết làm sao nhìn xem Kurosuchi. Kurosuchi thật muốn đi Konoha à. Nghe vậy đang tại thu dọn đồ đạc, Kurosuchi đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt phảng phất muốn ăn người đồng dạng chằm chằm vào Onoki. Đương nhiên, chấm ngoặc kép, nếu như không phải là bị cái nào đó vô lương ra ra đóng gói tốt, đưa đến trong phòng của người khác, ta hiện tại lại vì cái gì muốn đi Konoha? Liên quan tới vấn đề này, Onoki cũng chỉ có thể cười cười xấu hổ, ta làm như vậy cũng là vì thôn. Vì thôn, người lão già thối tha này, liền xem như vì thôn liền có thể đối với ta như vậy sao? Nói xong Kurosuchi quay đầu lại không nhìn hắn nữa. Onoki coi là Kurosuchi khóc, không biết phải an ủi như thế nào. Nhưng trên thực tế Kurosuchi hiện tại mặt đỏ. Nàng hiện tại liền muốn biết rõ ràng một sự kiện. Gia hỏa kia có hay không đối với mình làm cái gì? Nếu là thật làm cái gì, vậy cũng chỉ có thể. Nghĩ tới đây Kurosuchi gọn gàng trên lưng bọc hành lý, quay đầu nhìn Onoki, ta nhất định phải tìm tới hắn tự mình hỏi thăm rõ ràng. Nói xong không để ý Onoki ngăn cản, một mình rời đi Iwagakure. Đối với cái này Onoki cản lại ngăn không được, lại không thể bồi tiếp Kurosuchi đi Konoha. Chỉ có thể phái ra nham ẩn ninja âm thầm bảo hộ Kurosuchi. Đợi nàng đi Konoha làm ồn ào tốt. Tại Kurosuchi cùng một cái âm thầm bảo hộ Kurosuchi nham ẩn ninja rời đi thôn sau. Ngoài thôn Obito rốt cục chờ đến Nagato đến. Tại một cái đen kịt trong sơn động, một cây tùy thời đều có thể dập tắt ngọn nến chiếu sáng lấy mở tối sơn động. Nagato khống chế dưới thiên đạo pen đi đến. Cho nên, người hiện tại thay đổi chủ ý. Nghe vậy Obito đứng dậy cười cười. Đúng vậy à, người nói đúng. Kế hoạch xác thực hẳn là tăng tốc áp dụng. Không phải cái kia phiền phức sẽ càng lúc càng lớn. Nghe nói như thế tại phía xa nơi khác Nagato. Bản thân cười cười. Cái này còn là lần đầu tiên ta để ra hỏa này thay đổi chủ ý. Canh giữ ở Nagato bên người Conan. Nhìn xem tinh thần hư nhược Nagato. Nghỉ ngơi một ngày tốt ngươi mới bắt tứ vĩ. Hiện tại xâm nhập Iwagakure cưỡng ép bắt ngũ vĩ Jinchuriki. Quá mức cố hết sức. Nagato nhìn thoáng qua Conan cho nàng một cái không cần vì chính mình lo lắng. Ánh mắt, trong sơn động Obito hỏi thiên đạo Pen. Những người khác hành động thuận lợi à? Thiên đạo Pen đáp trả, nhất vĩ bắt hành động đêm nay bắt đầu. Itachi cùng Hoshigaki Kisame cũng thành công tìm được tam vĩ. Nhị vĩ đã bắt được. Bất quá chỉ có góc độ một người trở về. Một cái khác thằng xui xẻo lại chết à? Không biết là chết tại nhị vĩ trong tay vẫn là chết tại Kakuzu trong tay. Bất quá cũng không có gì khác biệt. Cái kia cá nhân thực lực coi như không tệ. Nhưng cũng chỉ là không sai mà thôi. Chết thì đã chết à? Ngẩng đầu nhìn thiên đạo Pen, chúng ta lúc nào động thủ? Đệ tam Tsuchikage bị thương hẳn là còn không có hoàn toàn tốt. Hiện trong khoảng thời gian này, đến nham ẩn bắt ngũ vĩ, xem như một cái rất thời cơ tốt. Thiên đạo Pen nhìn một chút bầu trời, ban đêm hành động a. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.